Lười phi có độc, Q2 chương 64, chương 48.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park xe ngựa vừa mới vào địa giới Trừ Châu không bao lâu, khi đi qua một cánh rừng cây nhỏ thì bị mấy chục người áo đen vây lấy, một người áo đen cầm đầu tiến lên cung kính nói, điện hạ, mời theo thuộc hạ hồi cung. Sở Hoan nhíu mày ghét bỏ nhìn người tới, bản điện hạ nhìn các ngươi lũ theo đuôi này liền ghét. Thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, kính xin điện hạ đừng làm khó thuộc hạ. Nếu bản điện hạ không theo các ngươi trở về, hắn nói nửa chừng rồi dừng lại, trong mắt đảo tròn, nói với Ôn Noãn. Hì hì, tam tẩu, nếu mẫu hậu phái người tới đón đệ, vậy đệ không quấy rầy tam ca mà về thẳng luôn, làm phiền tẩu truyền cáo cho tam ca một tiếng dùng đệ. Ôn Noãn nhìn dáng vẻ cười hề hề như trộm kia của hắn, sao không thể đoán được ý nghĩ của hắn, tất nhiên sợ đi sẽ bị quân Dập Hàn phạt, dứt khoát mượn cơ hội này chạy trước rồi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, dù sao hiện giờ quân Dập Hàn và Mộ Dung Tịnh đối địch, do quân Dập Hàn phái người hộ tống Sở Hoan hồi kinh, chung quy vẫn hơi không ổn. Nghĩ đến đây, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Vậy dọc đường ngươi chú ý an toàn, cũng đừng chạy trốn nữa, nếu bị ta biết được ngươi lại chạy trốn, đến lúc đó tất nhiên để cho tam ca của ngươi đích thân bắt ngươi trở lại. Tam tẩu yên tâm, đệ bảo đảm, lần này đệ tuyệt đối không trốn. Sở Hoan thấy Ôn Noãn dễ nói chuyện như thế, lúc này vỗ ngực thề son sắt nói. Đợi sau khi Sở Hoan đi, không có bọc đồ là hắn này, Ôn Noãn lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới trại lính của quân Dập Hàn. Đợi đến khi tới trại lính, nàng mới biết được quân Dập Hàn đã mang binh xuất chinh công thành, lại vội vàng quay đầu ngựa chạy thẳng tới thành Trừ Châu. Khi Ôn Noãn chạy tới thành Trừ Châu thì trùng hợp thành Trừ Châu bị phá, cửa thành được mở ra, Hàn quân thẳng tiến. Nàng giơ roi thúc ngựa tiến lên cưỡi ngựa đi cùng quân Dập Hàn, cười nói. Không ngờ ta chẳng qua chỉ rời khỏi nửa tháng, vương gia đã dẹp xong thành Trừ Châu phòng thủ kiên cố, thật sự khiến cho người ta thán phục. Khi nàng nói tới hai chữ thán phục thì trên mặt nửa thật nửa giả, nhất thời làm cho người ta không phân rõ ràng là thán phục thật hay chỉ là trêu chọc mà thôi. Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nàng một cái, giống như cực kỳ hờ hững lại mang theo oán giận khá sâu nói. Trở về rồi, vương gia đây là trách ta trở về sớm. Ôn Noãn cố ý xuyên tạc ý hắn, chán nản thở dài nói. Vậy để qua vài ngày nữa ta trở lại. Nàng nói xong định quay đầu ngựa rời đi, kết quả có thể nghĩ, đầu con ngựa với mới nghiêng, nàng liền rơi vào ngựa của hắn, bị vòng trước ngực hắn, chỉ nghe hắn hơi bất đắc dĩ nói bên tai nàng. Nàng đây là cố ý chọc giận bổn vương, đi nen điên, lơ kít, on, đúng thì như thế nào? Nàng quay đầu cười tùm tìm nhìn hắn, ánh sao lưu chuyển nơi đáy mắt rất có vài phần ý vị khiêu khích. Có thể như thế nào? Khuỷu tay quân Dập Hàn nắm chặt trên eo nàng siết chặt, khiến nàng vốn đã dựa sát vào ngực hắn lại kề sát thêm vài phần, giọng nói trong bất đắc dĩ lộ ra cương chiều. Vẫn phải đặt nàng vào trong đáy lòng mới tốt, khóe môi Ôn Noãn khẽ mím, giơ tay lên vén sợi tóc của hắn bị gió thổi tung, ống tay áo rũ xuống che trong nháy mắt, môi như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống một nụ hôn lên bên mặt hắn, ngay sau đó như không có việc gì xảy ra quay đầu dựa vào trước ngực hắn ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa của thành Trừ Châu cùng đám người vây quanh trên đường phố và hẻm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt quân Dập Hàn liếc nhìn gò má đỏ ửng của Ôn Noãn trong ngực, khóe môi không thể kiềm chế nhếch lên. Nụ cười này của hắn giống như trăng sáng dâng lên trên trời biển, điểm sáng vạn vật thế gian, cười đến khiến cho lão phụ thiếu phụ đại cô nương tiểu cô nương thét chói tai liên tiếp, lại thêm một nam tử tuấn nã hắn lấy tư thế thân mật ôm trong ngực, càng thêm khiến đồng bào nữ tính đông đảo miên man bất định ảo ảo kích động, hai mắt hiện sao hai má ửng đỏ, hận không thể tự mình đi lên nói một câu. Vương gia, vị công tử này là tình nhân của ngài sao? Ôi, thật sự rất đáng yêu. Dân phong đất Trừ Châu cờ mở vả lại nam phong thịnh hành, đối với tình cảnh này, mọi người tất nhiên mơ tưởng viển vông, trong đám người cũng có không ít giai công tử tao nhã âm thầm ái mộ quân Dập Hàn trong lòng, vốn chỉ nói cuộc đời này vô duyên, lại không ngờ, hóa ra Hàn Vương cũng có tình thú này, lập tức trong lòng tất nhiên vui mừng không dứt, chỉ chờ thời cơ thích đáng tự tiến cử lên. Nam phong, đồng tính nam. Bạch Trương theo sát phía sau nhìn hai người phía trước ngọt đến phát chán ngán, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lạc Phi ở bên cạnh. Vương gia và Vương Phi rốt cuộc sướng cái tuồng gì, sao ta càng nhìn càng hồ đồ. Lửa tình nặng đốt nối lại tình xưa, mí mắt Lạc Phi nhếch lên, vậy cũng không hiểu, lần trước chắc là Âu Dương Minh Nguyệt bỏ thuốc cho ngươi bỏ đến đầu óc cũng bị độc ngu. Không nói tới chuyện này còn may, vừa nhắc tới chuyện này Bạch Trương liền một bụng tức. Sau khi bị Âu Dương Minh Nguyệt bỏ thuốc, hắn vì có thể sớm không thành kẻ câm, ăn suốt 3 ngày ớt ô mai, cay đế miệng hắn sưng như lạp xưởng, chua đến suýt chút nữa hắn phun cả mật ra, Lạc Phi này còn cực kỳ không hiền hậu lôi kéo hắn quay một vòng cả quân doanh, thật sự ném thể diện tổ tông 18 đời của hắn đến sáng loáng. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống nói, chờ khi ta gặp lại Âu Dương Minh Nguyệt ta không thể không lột da hắn. Ngươi muốn lột da của ai? Bạch Thương đắm chìm trong lửa giận vừa mới nói xong lời ngoan độc, bên tai đã truyền đến giọng nói âm trầm của Quân Dập Hàn. Lột da Phi Phi, Bạch Thương không nhìn Lạc Phi quang tới ánh mắt phỉ nhổ, lập tức thay thế mục tiêu lột da, hắn nói xong suy nghĩ một chút, sâu sắc cảm thấy mình không tiện trực tiếp ra tay đối phó với Âu Dương Minh Nguyệt nhưng lòng. Cách chương.